Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 266, cái gì gọi là thường thức? Chương 266, cái gì gọi là thường thức? Ngọc Tiểu Cương thổ huyết. Hắn trong lòng, bí mật lớn nhất trực tiếp bị vạch trần. Đường Tam, là hắn xoay người hy vọng. Hắn có trở xuống mấy cái đặc điểm, là phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Như vậy dễ dàng cho Ngọc Tiểu Cương bồi dưỡng lên tới. Dùng cái này tới bằng chứng minh không có phế vật võ hồn. Chỉ có phế vật hồn sư này cái quan điểm. Thứ hai, hắn là tiên thiên mãn hồn lực, lại song sinh võ hồn thiên phú. Hai cái điều kiện hạ, tiên thiên mãn hồn lực quyết định Đường Tam thiên phú tiềm lực hạn mức cao nhất chí ít đều là cái phong hào đấu la. Mà cái thứ hai võ hồn thì đền bù phế võ hồn Lam Ngân Thảo không đủ. Chờ Đường Tam quật khởi lúc sau, cũng liền là hắn Ngọc Tiểu Cương xoay người cơ hội. Hắn về sau, phùng người liền có thể nói. Ngươi xem một chút, này là ta đồ đệ. Lam Ngân Thảo, phế võ hồn, ta đem hắn bồi dưỡng thành phong hào đấu la. Về sau, liền là đến Thiên Đấu Đế Quốc, mãi cho tới Tinh La Đế Quốc. Đến đâu? Ta đều là thượng khách, ai còn dám nói ta là phế vật a? Không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Người Ngọc Tiểu Cương thu đồ đều phải là song sinh võ hồn tiên thiên mãn hồn lực. Sử Lai Khắc thu học sinh không phải quái vật không thu. Này câu lời hoàn toàn liền là chuyện Tiếu Lâm. Đương nhiên, này câu nói cũng không phải không dùng, còn là có thể mạo xưng làm súp gà cho tâm hồn tác dụng. Có thể an ủi chính mình, cũng có thể an ủi người khác sao? Chính như nguyên tắc giữa như vậy, Đường Tam võ hồn đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, còn tự mang Lam Ngân lĩnh vực. Thứ hai võ hồn Hạo Thiên Trùy đều bại lộ, còn cả ngày không biết xấu hổ nói chính mình là cái bình dân. Sử Lai Khắc lão sư đang tái sinh trước mặt còn cả ngày cầm Tam Ca làm cọc tiêu. Thấy không, hắn là Lam Ngân Thảo, phế võ hồn. Nhưng là hắn tu luyện tới này cái tình trạng, các ngươi có lý do gì không cố gắng đâu. Không có phế võ hồn, chỉ có phế hồn sư. Một bát súp gà cho tâm hồn rót xuống dưới. Bất quá, thiên thần còn là cho này cái lão bằng hữu lưu lại một tầng tấm màn che. Không công bố Đường Tam là một cái song sinh võ hồn. Một cái khác võ hồn là Hạo Thiên Trùy. Dù sao, Ngọc Tiểu Cương tại võ hồn điện thời điểm, hai người cùng nhau đã làm học thuật nghiên cứu, ở chung không khí còn là rất hòa hợp, được cho là bằng hữu. Chỉ là về sau Ngọc Tiểu Cương hành vi làm thiên thần xem bất quá mắt mà thôi. Mới sơ viễn mà thôi. Võ hồn thập đại cạnh tranh lực thứ 8. Hồn cốt, đại sư cho rằng, thuộc tính khác nhau hồn cốt thích hợp với khác biệt hồn sư. Chỉ có chọn đúng mới có thể phát huy ra cường đại lực lượng. Tại săn giết hồn thú lúc, làm hồn thú cam tâm tình nguyện trở thành hồn sư hồn hoàn lúc. Nhưng vì hồn sư mang đến một khối hồn cốt, mà hồn thú tại nhận hết hành hạ cực độ không cam lòng tình huống hạ chết đi, sẽ gia tăng thật lớn rơi xuống hồn cốt tỷ lệ. Này cái, đồng dạng cũng là Ngọc Tiểu Cương theo võ hồn điện văn hiến quán giữa thu thập mà tới tình báo số. Liệu, tổng kết ra một đầu lý luận, này một cái quả thật có chút trình độ. Bình thường hồn sư dù sao tiếp xúc hồn cốt không nhiều. Nhưng là ngươi nhưng phàm là một cái đại thế lực. Ngàn năm truyền thừa, ngươi đều biết nơi này sự tình. Này tại hồn sư giới đỉnh lưu vòng tròn bên trong. Đồng dạng, cũng là một loại thường thức tồn tại. Cuối cùng là đầu thứ 9. Võ hồn phân loại, đại sư cho rằng, võ hồn điểm vì khí võ hồn cùng thú võ hồn. Tại 70 cấp trước kia, thú võ hồn mạnh hơn so với khí võ hồn, mà tại 70 cấp về sau, khí võ hồn có thể sử dụng võ hồn chân thân, này chiến đấu lực thì mạnh hơn thú võ hồn. Thiên thần cười lạnh nói, võ hồn phân ra khí võ hồn cùng thú võ hồn này hai loại, cùng với cường độ chi thức, đây cũng là thường thức, là cái hồn sư đều biết võ hồn chi gian có phân chia như vậy. Như thế nào đến ngươi chỗ này liền biến thành ngươi quan điểm đây? Hơn nữa, thường thức cũng không phải là toàn bộ. Ta hỏi ngươi hai vấn đề. Thiên thần nói, võ hồn điện đáng tự hào nhất võ hồn. Thiên sứ sáu cánh tính là hai loại võ hồn, giữa loại nào võ hồn đâu? Ngọc Tiểu Cương á khẩu không trả lời được. Không biết nên như thế nào trả lời. Dù sao, đối với thiên sứ sáu cánh phân loại, hắn nhưng không có từ sách bên trên tìm được. Muốn biết nàng phân loại, chỉ sợ chỉ có truyền thừa võ hồn thiên gia mới có thể biết. Này cái ta không biết. Như vậy ngươi có thể nói cho ta này cái võ hồn đến cùng là cái gì võ hồn sao? Ngọc Tiểu Cương đã vò đã mẻ không sợ sứt. 10 cái lý luận đã có 9 cái hoặc là đã không thuộc về mình. Hoặc là liền là sai lầm quan điểm. Ngọc Tiểu Cương có chút sụp đổ. Hắn hận thiên thần. Hận hắn vì cái gì muốn phá hủy chính mình trong lòng kiêu ngạo. Dính đến võ hồn điện hạch tâm cơ mật. Ta không thể cùng ngươi nói. Thiên thần nói. Ngọc Tiểu Cương. Ta tại hỏi ngươi. Đấu la đại lục giữa. Có người thức tỉnh võ hồn hết sức đặc thù. Bọn họ võ hồn. Đều là thân thể một cái nào đó bộ vị. Có người thì kính mắt. Có người thì cái mũi. Có người thì tóc. Như vậy này loại võ hồn lại thuộc về một loại nào võ hồn đâu? Thiên thần hỏi tiếp. Ngọc Tiểu Cương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáp án là bản thể võ hồn. Thiên thần nói, ta xem biện luận muốn hay không muốn dừng ở đây a. Ta nhìn một chút, người cái thứ 10 hồn sư lý luận, tựa hồ cũng là một cái thường thức a. Chỉ cần là cái đại thế lực, đều sẽ đối với cái này có nghiên cứu. Nếu là thường thức, lại làm sao có thể nói là ngươi đâu. Thiên thần nói, không bằng như vậy. Đã ngươi tự xưng là ngươi là hồn sư giới lý luận đại sư. Như vậy ta hỏi ngươi một cái vấn đề đi. Ngươi biết, hồn sư tại hấp thu vạn năm hồn hoàn thời điểm, cùng hấp thu trăm năm, ngàn năm hồn hoàn có cái gì không giống nhau khác nhau đâu. Khác nhau, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương thanh âm khàn khàn nói. Tự nhiên là vạn năm hấp thu hồn hoàn lên tới sẽ so trăm năm. Ngàn năm hồn hoàn càng khó. Chấm ngoặc kép, ta hỏi là không giống nhau khác nhau. Ngọc Tiểu Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn ngươi bộ dáng, ngươi thật giống như cũng không biết nói cái này sự tình a. Thật không biết ngươi hồn sư giới lý luận thứ nhất đại sư xưng hào là làm sao tới. Hồn sư tại hấp thu vạn năm hồn hoàn thời điểm, sẽ thừa nhận hồn thú chết sau mang đến linh hồn chấn động. Này một điểm, đồng dạng cũng là cái thường thức. Hấp thu vạn năm hồn hoàn hồn sư đều biết. Thiên thần nói, đi qua lần này biện luận đã chứng thực. Ngươi sở nói ra quan điểm, hoặc là đều là sai lầm quan điểm, hoặc là đều là đạo văn người khác quan điểm. Thậm chí đem hồn sư nhóm công nhận thường thức chiếm làm của riêng. Hồn sư giới lý luận thứ nhất đại sư, ta xem ra, liền là một cái mua danh chuộc tiếng hạng người. Ngọc Tiểu Cương a. Ngươi biết cái gì gọi là thường thức sao? Thiên thần nói. Cử một cái ví dụ. Ăn đồ vật. Chúng ta đều biết có nhiều thứ có thể ăn. Có nhiều thứ không thể ăn. Này đó là thường thức. Nhưng là chúng ta vì cái gì sẽ theo bản năng cho rằng này đồ vật có thể ăn. Này đồ vật không thể ăn đâu. Bởi vì có người thử qua. Cái thứ nhất nếm thử người. Hoặc là hắn thưởng thức được mỹ vị. Hoặc là liền là ăn chết. Bọn họ lấy cái giá bằng cả mạng sống. Phân biệt ra đối tại chúng ta mà nói. Cái gì có thể ăn. Cái gì không thể ăn thường thức. Đồng dạng, hồn sư giới thường thức cũng là như vậy tạo dựng ra tới. Có người bắt đầu vì chính mình võ hồn kèm theo hồn hoàn. Từ đó sinh ra hồn sư. Có người bởi vì ham hồn hoàn niên hạn. Mà hấp thu siêu hạn hồn hoàn mà tự bạo. Có người thì là bởi vì hồn hoàn quá thấp mà lãng phí tiềm lực. Chậm rãi tại nỗ lực vô số sinh mệnh đại giới lúc sau. Tiền bối nhóm rốt cuộc lục lọi ra hồn sư nhóm kèm theo hồn hoàn cực hạn ở đâu bên trong. Tại hồn sư cùng đại hồn sư. Bọn họ kèm theo trăm năm hồn hoàn. Hồn tôn, hồn tông kèm theo ngàn năm. Hồn vương trở lên kèm theo vạn năm hồn hoàn. Từ đó có hiện tại hồn sư giới công nhận hồn hoàn tốt nhất phối trộn thường thức. Thiên thần xem, thường xem Ngọc Tiểu Cương. Nói ra như vậy nhiều năm tới. Hắn muốn cùng nhất Ngọc Tiểu Cương nói lời. Đây chính là thường thức nguồn gốc. Tiền bối nhóm thông qua vô số máu cùng nước mắt. Cho chúng ta tạo dựng ra tới hồn sư giới thường thức. chúng ta đấu la lịch sử xuất hiện qua tuyệt tự. Thường thức có ghi chép thời đại bắt đầu liền có. Đến cùng là ai? Đầu tiên đưa ra này cái lý luận. Tạo dựng này bộ hồn sư giới thường thức. Chúng ta không được biết. Nhưng là Ngọc Tiểu Cương. Vô luận là ta, còn là ngươi, đều không có tư cách. Chiếm đoạt này đó tổ tiên lưu lại cho chúng ta quý giá tri thức. Người võ hồn thập đại cạnh tranh. Lực, theo ta, bất quá một loại đáng xấu hổ đánh cắp hành vi. Đánh cắp người khác tri thức tài phú hành vi. Hồn sư giới đệ nhất lý luận đại sư xưng hô. Người không xứng. Ngọc Tiểu Cương tuyệt vọng. Hắn đáng tự hào nhất võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực triệt để xong. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.